Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể khiến Sườn Trường Vũ lấy linh kiện ra, là đã thành công được một nửa. Vẻ mặt của Sườn Trường Vũ có hơi thả lỏng, nhưng vẫn không chịu cháu dám nhận nhiệm vụ này thì đương nhiên cháu có cách. Mặc dù chưa thành không có thợ nguội cấp 8, nhưng không có nghĩa thành thị khác không có. Đường Niệm Niệm lại nói, cháu có quen với thợ nguội cấp 8 sao? Hai mắt Sườn Trường Vũ sáng lên, nếu thật sự có thợ nguội cấp 8 thì dễ dàng hơn. Đường Niệm Niệm hơi nhếch khóe miệng, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. Sườn Trường Vũ cho rằng cô thật sự quen biết cao nhân, trong lòng càng thả lòng. Chẳng lẽ Sườn Trường Vũ không muốn dẫm lên đầu tiền tiến sao? Đường Niệm Niệm thêm dầu vào lửa, đón lửa này đúng lúc thắp lên ngọn lửa trong lòng Sườn Trường Vũ. Ông ấy có nằm mơ cũng muốn dẫm lên tiền tiến. Nhưng thành tích tốt nhất trong mấy năm nay cũng chỉ ngang tài ngang sức với Tiền Tiến. Sườn Trường Vũ cắn chặt răng, hạ quyết tâm, nghiêm túc quan sát Đường Niệm Niệm. Đường Mãn Ngân lại cúi đầu, không dám đối diện với Sườn Trường, chân ông ấy mềm nhũn. Đường Niệm Niệm vô cảm nhìn đối phương, cũng không cố ý lộ ra khí thế. Nhưng không bao lâu sau, Sườn Trường Vũ đã thu hồi tầm mắt, khuôn mặt hơi nóng lên. Ông ấy đường đường là một Sườn Trường. Gặp không ít sóng to gió lớn, thế mà lại không dám nhìn vào mắt cô nhóc này. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, ông ấy giống như bị dã thú nhìn chằm chằm vào mình, một cơn ớn lạnh sau lưng. Tôi cho cháu 10 phôi kiện, cháu sẽ gia công mất bao lâu? Ngày mai giao hàng, độ chính xác đạt tiêu chuẩn 100%. Ngữ điệu của Đường Niệm Niệm rất chắc chắn, tỷ lệ hư hỏng của cỗ máy tinh vi của cô gần như bằng không. Sườn Trường Vũ cũng không do dự lâu, bảo thư ký tới phân xưởng lấy 10 phôi kiện, còn có cả bản vẽ gia công. Thư ký nhanh chóng mang đến, Đường Niệm Niệm nhận lấy bản vẽ nghiên cứu. Thật ra công nghệ cũng không phức tạp, khó khăn là do yêu cầu về độ chính xác. Cỗ máy hiện tại rất khó đạt được. 8 giờ sáng ngày mai, giao hàng đúng giờ. Đường Niệm Niệm cất bản vẽ và phôi kiện vào trong túi. Lúc đến tòa nhà văn phòng, Đường Mãn Ngân dựa vào tường, thở một hơi thật dài, lau mồ hôi. Sau lưng ướt đẫm, quần áo dán chặt vào lưng, lạnh lẽo ngấm vào vô cùng khó chịu. Niệm Niệm, cháu thật sự quen biết thợ nguội cấp 8 sao? Móc lường chấm, Đường Mãn Ngân nhỏ giọng hỏi, hiện tại ông ấy có cảm giác giống như nằm mơ vậy, không hề chân thật. Vâng, Đường Niệm Niệm đi nhanh về phía trước, cô muốn tìm một nơi không người, bước vào không gian để gia công linh kiện. Đợi đã, hiện tại cháu đi tìm thợ nguội cấp 8 sao? Người đó ở Chư Thành, cháu có quen biết không? Đường Mãn Ngân đuổi theo, hỏi liên tục, bản tính hạt châu trong lòng sắp nổ tung. Niệm Niệm, chú đi với cháu, bên ngoài không an toàn. Không cần đâu ạ, Đường Niệm Niệm từ chối, nhưng Đường Mãn Ngân vẫn còn đi theo. Cô quay đầu lại, lạnh lùng nói. Chú về đi, sau này sẽ cho chú chuyển lên làm chính thức. Đường Mãn Ngân lập tức phanh lại, quán tính quá lớn. Ông ấy dùng sức nắm lấy cái cây bên cạnh, lòng bàn tay sắp ma sát tới chóc ra. Thật sự có thể chuyển lên chính thức. Niệm Niệm, không phải cháu đang dỗ chú hai vui đó chứ? Đường Mãn Ngân vừa bất ngờ lại vừa thấp thỏm, sợ cô nhóc chết tiệt này đang dỗ dành chơi, khiến ông ấy vui mừng vô ích. Đường Niệm Niệm lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ấy, đạp xe rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lại Đường Mãn Ngân thẫn thờ hồi lâu, lúc thì cười, lúc thì thở dài, rồi quay về phân xưởng làm việc. Đường Niệm Niệm rời khỏi nhà máy Hồng Tinh, đạp xe vào rừng cây, xung quanh vắng lặng, đem cả xe đạp vào trong không gian. Gâu gâu gâu, Bách Tuế mài móng vuốt tới mức sắp rụng, chạy tới gào rú, mắng vô cùng bẩn thỉu. Đường Niệm Niệm kiểm tra thành quả lao động của Bách Tuế, vô cùng khả quan. Bách Tuế vốn dĩ đã thức tỉnh dị năng tốc độ, sau khi uống nước linh tuyền. Sức mạnh và tốc độ đều trở nên lợi hại hơn, chỉ trong một buổi tối đã trồng xong 100 mẫu đất, một nửa là lúa mì, một nửa là ngô, còn tưới nước xong hết. Hơn nữa Bách Tuế là một chú chó có chỉ số thông minh cao mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mỗi một cái hố đều giống hệt nhau, xếp chỉnh tề, còn ngay ngắn hơn cả thước đo. Thật là tuyệt, Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng sờ đầu Bách Tuế, lại đi kiểm tra lúa mạ. Hạt giống cô kiếm được từ trong nhà nên không dám lấy nhiều, chỉ lấy một chút, trước khi trồng chút mầm có thêm nước linh tuyền vào, chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch sẽ được rút ngắn lại, hạt thóc thu được đều dùng để làm hạt giống. Cút đi, gâu, Bách Tuế tức giận sủa, mệt chết nó. Đường Niệm Niệm lấy ra mấy hộp đồ hộp, ném cho nó ăn từ từ. Thỏ rừng và gà rừng thích ứng với môi trường trong không gian vô cùng tốt. Cây cỏ đều đã nảy mầm, phát triển rất nhanh. Cô phát hiện cho dù không tưới nước linh tuyền, tốc độ phát triển và thu hoạch trong không gian vẫn nhanh hơn bên ngoài. Bách Tuế, đừng để chúng nó đi tới chỗ linh tuyền. Đường Niệm Niệm dặn dò, nhưng cô phát hiện, động vật bình thường vô cùng sợ hãi linh tuyền, dù cách xa mấy dặm cũng không dám tới gần. Bách Tuế trợn trắng mắt, nói nhảm, một bảo bối tốt như vậy, nhất định không thể cho gà và thỏ uống. Có mấy con gà rừng còn đẻ trứng, Đường Niệm Niệm nhặt lên, cô dự định khi nào rảnh rỗi sẽ xây một căn nhà trong không gian, còn phải xây một cái bếp, đem vào một ít nồi chén gáo bồn. Sau này có thể vào trong không gian nghỉ ngơi hay nấu cơm. Cứ từ từ, cô vẫn còn rất nhiều thời gian. Đường Niệm Niệm tuần tra một vòng, lấy ra một cỗ máy có độ chính xác cao, lấy xe ra đưa cỗ máy đến phần đất trống, lại lấy ra một chiếc máy phát điện và dây cáp. Trong không gian không có điện, nhưng không sao cả, máy phát điện công nghiệp và xăng dầu từ mấy kho chứa dầu cô góp nhặt được, đủ để dùng hơn mười mấy đời. Không gian không được thiết lập là vạn năng. Nếu quá vạn năng, nữ chủ nằm yên cũng có thể thắng, tác giả cũng không có gì để viết, cho nên nữ chủ phải tự mình trồng trọt, tự mình phát điện. Công nghiệp dùng điện xoay chiều 380V, Đường Niệm Niệm kết nối cáp 3 pha 5 giây trước. Chuyện này không làm khó được cô, thân là kỹ sư điện khí, đây đều là những thao tác cơ bản. Cách chương.